Bí mật của ông xã, lời nói dối ngọt ngào. Chương 33, góc truyện audio.com. Đỗ Mạn Linh mấy ngày nay không hề ra khỏi nhà, điều này khiến Mục Cẩn rất vui mừng, nhưng người khác lại không như vậy. Hàn Như vì chuyện gì đó mà rất hưng phấn, nên lại muốn rủ mọi người tụ họp, cô muốn rủ mọi người chơi cho đã, nhưng cô cũng biết, mấy chị em của cô, người nào cũng không được đi chơi quá khuya, ngay cả cô cũng vậy, chỉ cần các cô 8 giờ tối còn không có ở nhà, các vị điện hạ liền tự mình thân chinh, bắt người. Vì vậy, lần này cô thông minh hơn, không chỉ rủ các cô ấy, mà còn rủ cả hàng kèm theo, như vậy, cho dù các cô có chơi đến nửa đêm cũng được. Đã hẹn đi chơi, tất nhiên là phải đi ở sản nghiệp nhà mình rồi, vì thế, mọi người lại một lần nữa tụ tập tại Đắk Nai. Đỗ Mạn Linh vừa thay quần áo vừa suy nghĩ, việc làm cho Hàn Như hưng phấn như vậy, chắc cũng chỉ có việc liên quan đến Diệp Khuynh. Lần trước mình đã giao bản báo cáo kinh nghiệm trong sinh nhật của Mục Cẩn cho cô ấy, bây giờ lại thấy cô ấy mời đi chơi. Chẳng lẽ thành công rồi, chà chà, trông Diệp Khuynh chính trực như vậy, không ngờ cũng khá cầm thú. Cô cứ nghĩ mấy cái vụ như nội y tình thú gì đó, chỉ có tác dụng với mấy người như Mục Cẩn, Hàn Tư Viễn thôi chứ. À còn Mạc Thừa Phong, anh ta hay xử sự ngây thơ như vậy, khiến cô không thể tưởng tượng được vẻ cầm thú của anh ta, có cầm thú cũng là Triệu Linh cầm thú. Gạch nối, 7 giờ tối, Đỗ Mạn Linh và Mục Cẩn đã đến nơi. Bước vào tầng trệt của New Un, một tấm hình to tướng đặt ngay gần cổng ra vào đã thu hút tầm mắt của cô. Đó là một tấm hình cưới, người trong hình là Tĩnh Huy và Trần Thi Mạn, thì ra hôm nay là ngày đính hôn của hai người. Từ tầng 2 đến tầng 57 ở New Un là được dùng cho thuê, cũng không thiếu mấy nhà hàng hạng sang. Vậy nên những người thường tự cho là cao quý như bọn họ tổ chức lễ đính hôn ở đây cũng không có gì là bất ngờ. Mục Cẩn cũng đã nhìn thấy tấm hình đó, đôi mắt của anh hơi híp lại, không ai biết anh đang nghĩ gì. Nhìn thấy Đỗ Mạn Linh chỉ nhìn thoáng qua tấm hình một hồi rồi lại quay đi, sự tăm tối trong lòng anh liền vơi đi. Đính hôn rồi sao, tốt nhất là kết hôn sớm một chút, như vậy cô sẽ không thể nào quay về bên cạnh hắn được nữa. Lúc này, một người phụ nữ ăn mặc sang trọng đang hướng phía cổng đi tới. Khi nhìn thấy Đỗ Mạn Linh, trên gương mặt bà ta lộ vẻ kinh ngạc, nhưng khi nhìn thấy Mục Cẩn đứng bên cạnh Đỗ Mạn Linh, bà ta hơi dừng một chút. Nếu như để ý một chút, sẽ thấy bàn tay đang cầm cái túi xách của bà ta đang run lên. Sau khi suy nghĩ một chút, bà ta hướng về phía hai người đi tới, trên mặt là nụ cười nhiệt tình. Khi đã đến gần, bà ta liền dừng lại, lên tiếng hỏi. Chủ tịch Mục, không ngờ có thể gặp được anh ở đây, tôi đúng là may mắn. Sau đó bà quay sang phía Đỗ Mạn Linh. Chắc hẳn đây là phu nhân rồi, cô thật đẹp, hai người đúng là xứng đôi. Mục Cẩn cười nhạt, cảm ơn lời khen của Tĩnh phu nhân. Đỗ Mạn Linh bên cạnh cũng cười cười. Người này, khi vừa mới liếc nhìn, cô đã nhận ra, làm sao có thể không nhận ra bà ta cho được khi bà ta là mẹ của Tĩnh Huy, và cũng là người cho nếm mùi thế nào là nhục nhã. Trông dáng vẻ của bà ta bây giờ, có vẻ như muốn làm bộ không biết cô. Nếu vậy, cô cũng sẽ phối hợp với bà ta, dù sao, cô hiện tại là một người mất trí nhớ, không phải sao? Mục Cẩn lên tiếng, giới thiệu sơ sơ với Đỗ Mạn Linh. Vị này là Tĩnh phu nhân, vợ của chủ tịch tập đoàn Tĩnh Thị. Đỗ Mạn Linh khẽ gật đầu, sau đó, góc truyện audio.com, không nói gì, Hoàng Tích Phân cũng không để ý. Hôm nay là lễ đính hôn của con trai tôi, nếu đã tình cờ gặp nhau ở đây, không biết Mục chủ tịch có thể tới chung vui uống ly rượu mừng hay không? Mục Cẩn, xin lỗi, hôm nay chúng tôi tới đây là có hẹn trước, không thể tham dự với mọi người được. Nhưng tôi cũng xin gửi lời chúc mừng đến con trai bà. Tuy nói xin lỗi, nhưng gương mặt của anh không có vẻ gì là thấy có lỗi, gương mặt vẫn cao cao tại thượng như vậy, nói lời chúc một cách không có cảm xúc. Đỗ Mạn Linh bên cạnh cũng mỉm cười. Tôi cũng xin chúc mừng, chúc hai người họ mau chóng làm lễ cưới, sớm sinh quý tử. Hoàng Tĩnh Phân cười cười cảm ơn, cũng không dám giữ lại hai người lâu, Mục Cẩn đã nói là có chuyện, bà ta làm sao dám cản. Chỉ là trước khi đi, Mục Cẩn như có thâm ý nhìn bà nói. Vợ tôi nói rất đúng, chúc hai người họ sớm cưới nhau, rồi sinh quý tử. Hoàng Tích Phân gật đầu lia lịa, phải, cảm ơn lời chúc của hai người. Đợi cho tới khi Mục Cẩn và Đỗ Mạn Linh đi xa, bà ta mới thở phào một hơi. Nghĩ đến câu nói của Mục Cẩn khi nãy, bà ta lại ớn lạnh, đến giờ mồ hôi lạnh của bà ta còn đang chảy. Nghĩ, bà ta quyết định quay lại gặp chồng mình. Phải mau chóng thương lượng với chồng, nghĩ cách để Tiểu Huy và Thi Mạn đám cưới càng nhanh càng tốt. Bà không muốn Tĩnh Thị gặp phải chuyện gì nữa, giống như hơn một năm trước vậy. Cách chương.